Đại ca, ngày khác đệ lại nghe đại ca giáo huấn, hôm nay đệ tới tìm đại ca, là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Khương đại gia cảm thấy phiền chán vô cùng, chậm gì nói. Nếu ngươi hồ đồ nháo ra tai họa ta quản cũng không được. Không phải, không phải. Khương nhị gia vội nói. Là có chuyện như thế này, trước đó vài ngày đệ nhất thời tức giận đánh quốc tử giám tế tửu. Gần đây đệ cùng người khác muốn mở thư cục liền thấy có lỗi với quốc tử giám tế tửu cho nên muốn bồi thường cho hắn, nhưng đại ca cũng biết một khi đệ mở miệng nói chuyện các đại nho sẽ tức hộc máu. Thỉnh đại ca giúp đỡ. Khương đại gia nghe xong có chút ngoài ý muốn, Khương lão nhị sao lại nghĩ ra chiêu này. Chuyện này chính là đánh thẳng vào danh vọng trong giới sĩ lâm, đừng nói hắn chỉ đánh quốc tử giám tế tửu một cái, cho dù đánh cho nằm một đống, chỉ cần hắn mang chủ ý này tới cửa mời tế tửu đại nhân viết bản thảo thì tế tửu đại nhân cũng sẽ xem hắn như thượng khách mà đãi ngộ. Sao ngươi không đi tìm tứ đệ? Hắn ở Hàn Lâm Viện hành sự so với ta càng tiện lợi hơn. Ngươi là đại ca, huynh trưởng như phụ. Khương nhị gia đắn đo lời nữ nhi dạy dỗ, bày ra thần sắc kính trọng nói. Phụ thân bị mẫu thân đè ép cả đời, đệ đệ coi đại ca như phụ thân mà đối đãi. Kinh quá, thật ghê tởm, Giao Nhi, ngươi muốn ta ói chết đúng không? Khương nhị gia biết rõ đại ca cùng bọn đệ đệ rất chướng mắt hắn, mà. Góc chuyện audio.com, hắn cũng lười a dua bọn họ, bất quá hôm nay. Nữ nhi từng nói thừa tức không phiền toái, mà chuyện nàng phải gả cho Tần Vương thế tử mới phiền toái và nguy hiểm. Khương nhị gia không thể làm được cái gì cho nữ nhi của hắn, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi vì hôn ước mà bị đẩy vào hố lửa. Tuy hắn không biết đệ nhất danh môn là Tần Vương phủ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nữ nhi nói gì cũng đúng, lời nói có thể ứng nghiệm, đầu óc không đủ dùng, thì phải nghe người thông minh, cho nên hắn mới có thể không bệnh không tai sống rất dễ chịu. Nếu đại ca không muốn hỗ trợ, đệ sẽ đi tìm tam đệ, tứ đệ luôn lấy đại ca làm đầu. Khương đại gia thấy hắn nói rất chân thành, sự nghi ngờ liền phai nhạt, chỗ tốt như thế, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác có được. Trái lo phải nghĩ, dựa theo tính tình nhị hóa của Khương nhị gia, chỉ số thông minh không đủ, tuyệt đối không có năng lực đi tính kế hắn, trầm ngâm một hồi rồi nói. Nếu ngươi đã tới cầu ta, thì ta sẽ cố thử xem, nhị đệ, sau này ngươi đừng có xúc động. Được được, Khương thừa nghĩa vội vàng đáp ứng, ta đợi tin tốt của đại ca. Nói xong, liền chạy đi, giống như đối với công danh lợi lộc cũng không thèm để ý, Khương đại gia lẩm bẩm nói. Ngu xuẩn, cách chương.